One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 315, mắt ưng Mihawk. Động vật hệ quả thực năng lực giả cũng là thân thể tốt. Ngắn ngủi mấy cái phút trôi qua, Cadix Mơ Cha trung tướng liền có thể miễn cưỡng mở mắt ra nhìn đồ vật. Chỉ bất quá hắn hiện tại con mắt chung quanh vẫn là sưng đỏ một mảnh. Nhìn cái gì đều không thế nào rõ ràng. Ngồi tại trên cành cây, hắn một bên dùng lawyer chế tạo ra băng khối chườm lạnh con mắt, một bên lòng còn sợ hãi nhìn lấy này cây trường đao. Trời mới biết vì cái gì, đang nháy mù hắn một lần về sau, này cây trường đao liền khôi phục nó diện mục thật sự. Không còn có loại kia sặc sỡ lóa mắt quang huy. Chỉ là này đặc biệt tạo hình, để Cadix Mơ Cha trung tướng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi lão tư cách, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì binh khí có thể có cái này khoa trương chiều dài. Liền xem như cùng mắt ưng Mihawk cái kia thanh danh xưng thế giới mạnh nhất hắc đao đêm so sánh, nó chiều dài cũng là khoa trương dọa người. Bình thường điểm kiếm sĩ cầm nó đừng nói chém người, có thể không làm trò cười bị vũ khí vướng chân vướng tay cũng là chuyện tốt. Lúc đầu nha, tại tầm bảo lúc tìm tới một thanh có thể sử dụng binh khí, đối bọn hắn những cường giả này mà nói là phi thường trị phải cao hứng một sự kiện. Tại đối tầm thường củi gạo dầu muối việc vặt không có hứng thú về sau, mộng tưởng cùng mạnh lên cũng là những người này vĩnh hằng đề tài. Mà đối với tăng cường thực lực mà nói, một thanh binh khí tốt không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, không biết nghĩ đến cái gì hình ảnh, Cadix Mơ Cha trung tướng ngữ khí thổn thức nói ra, ngươi cây đao này xuất ra qua, đoán chừng không phải dùng để chém người. Đúng, ta biết, cái đồ chơi này dùng để đâm tới hẳn là so chém thẳng dễ dàng. Lawyer cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, không, ta là ý nói. Cadix Mơ Cha dùng này sưng đỏ con mắt nghiêng mắt nhìn lấy này thanh trường đao. Thở dài, tin tưởng chỉ cần đem nó vừa lấy ra, nó là có thể đem địch mắt người lóe mù. Còn cần tới chém cái giám, người liền có thể trực tiếp xông lên qua đem người chặt thành bánh nhân thịt được không? Hắn biết loại kia đột nhiên mất đi thị giác, đồng thời con mắt còn đau đau nhức vô cùng thống khổ. Xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, Cadix Mơ Cha trung tướng cũng không cho rằng có bao nhiêu người có thể tại loại này tra tấn bên trong bảo trì chiến đấu lực. Lawyer, hắn nói xong có đạo lý. Chỉ bất quá, vậy cũng phải cam đoan cái đồ chơi này có thể mỗi lần lấy ra đều chỉ lóe mù đối phương con mắt mới. Được, nếu như ngay cả cầm đao người đều tránh cho không, như vậy mọi người liền cùng một chỗ mắt mù đi. Chỉ là hai người bọn họ kiểm tra một chút vẫn phải không ra kết luận. Nhất định phải nhiều người hơn khảo nghiệm qua sau mới được. Nghĩ đến điểm này, lawyer hiếu kỳ hỏi, nói đến, chỉ là Cadix Mơ Cha trung tướng một mình ngươi tới sao? Yamakaze trung tướng đâu? Hắn a, cũng cùng đi, Cadix Mơ Cha vuốt mắt nói ra. Bởi vì ngươi bay quá nhanh, cho nên ta tới truy tung ngươi mùi vị. Hắn qua tìm một cái điểm cao, hy vọng ngươi có thể trông thấy hắn. Đúng, kém chút quên chính sự. Hắn vỗ tay một cái, chỉ lawyer nói ra, còn có, ngươi có thể hay không đừng đem con mồi toàn bộ đều đông lạnh đứng lên. Ngươi có biết hay không dã trừ đám đồ chơi này không lấy máu lời nói này chất thịt đơn giản vô pháp nuốt xuống được không? Ách, thì ra là thế. Lawyer cũng là một chùy tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta tại hải quân trước tại tòa kia cô đảo bên trên mỗi lần bắt dã trừ vị đạo đều khó ăn. Như vậy, nguyên lai là bởi vì không thể lấy máu. Nếu như không phải là bởi vì điểm ấy, ta đã sớm đem chúng nó ăn sạch. Bình tĩnh mà xem xét, tại dã trừ cùng con thỏ ở giữa lựa chọn con mồi, rất nhiều người đều chọn dã trừ, cũng bởi vì lawyer không hiểu xử lý phương pháp, cho rằng thịt heo rừng quá khó ăn, cho nên lúc đó trên hoang đảo tay chỉ còn lại có những dã trừ đó. Đã liền hắn người trong cuộc này cũng không biết nguyên do. Này Cadix Mơ Cha còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt mắt. một lần nữa ngồi trở lại trên cành cây. Ngay tại Lawyer chờ đợi Kadik Mercha trung tướng khôi phục thời điểm. Giờ này khắc này, Yamakaze trung tướng lại là gặp phải một điểm chuyện phiền toái. Nhẹ nhàng ngậm si gà, tránh cho khói bụi che đậy ánh mắt của mình. Yamakaze một mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước cách đó không xa ngồi đồ nướng nam tử. Ngày xưa hiền lành ý cười hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vương Hạ Thất Vũ Hải, mắt ưng mi hóc, người vì sao lại ở chỗ này? Không sai, xuất hiện tại Yamakaze trước mặt, cũng là cái kia được vinh dự thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Jurakyu Mihawk, đối mặt Yamakaze hỏi thăm, Mihawk dùng cặp kia như ưng đồng dạng con mắt bình tĩnh quét Yamakaze liếc một chút. Sau đó không để ý tới hắn, quay đầu đem chính mình áo lót vì tử hồng sắc áo khoác ra một chút, tránh cho bị đống lửa bên trong bạo liệt ra tới hỏa tinh đốt. Đối phương không nói lời nào, Yamakaze cũng không thể biện pháp gì. Hắn chính mình là một cái kiếm sĩ, cho nên hắn biết rõ Mihawk cường đại. Zoro tại Đông Hải bên trên có thể đối Mihawk vung đao, trừ trở thành thế giới mạnh nhất tín niệm tại trèo chống hắn. Hơi trọng yếu hơn là khi đó hắn căn bản không biết Kenbunshoku bá khí loại vật này. Nếu như hội Kenbunshoku bá khí, như vậy hắn lúc ấy trông thấy nên cùng Yamakaze bây giờ nhìn gặp một dạng. Mắt ưng ngồi ở chỗ đó, xuất hiện ở trong mắt Yamakaze không phải một cái đơn thuần bóng người, mà là một thanh xoay chậm chậm lấy lưỡi dao sắc bén. Đây không phải cái gì huyễn thuật, cũng không phải Yamakaze xuất hiện ảo giác, vẻn vẹn hắn đem này một thân cường đại kiếm ý phát tán đi ra. Tự nhiên mà vậy mang cho hơn kiếm sĩ cảm giác áp bách. Quan trọng hơn là cái kia thanh giống như cùng hắc đao đêm lưỡi dao sắc bén, còn bị một tầng mông lung cùng loại với vỏ đao bạch sắc quang mang cho bao phủ. Một khi tầng này quang mang biến mất, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, cái kia uy lực đủ để kinh thiên động địa. Tại hai người rằng co một hồi về sau, Mihawk chậm rãi thu hồi khuếch tán ra kiếm ý. Hắn bản ý là dùng cỗ khí thế này trấn nhiếp trong rừng rậm dã thú, tránh cho mình bị quấy rầy. Nhưng là đã Yamakaze xuất hiện ở đây, như vậy trước đó hắn cảm thụ qua cỗ khí tức kia nơi phát ra không cần nói cũng biết. Cũng chỉ có gia hỏa kia, tài năng bộc phát ra loại kia không nhìn hết thảy, bá đạo tuyệt luân khí thế đi ra. Đây không phải là sang loại kia tự tin, mà chính là đứng ở đỉnh phong một loại nào đó. Đương nhiên, tin tưởng có cỗ khí thế này lưu lại ở đây, trên tòa đảo này những động vật đều trốn đi lánh nạn đi, có thể tiết kiệm một chút khí lực. Đây là ai đều hy vọng nhìn thấy. Một bên chờ đợi gậy gỗ bên trên thực vật nướng chín, Mihawk một bên xuất ra một cái tiểu xảo làm bằng bạc bầu rượu, yên lặng dội lên một thanh. Sau đó, hắn mới rốt cục nhìn về phía Yamakaze, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đã ở chỗ này đợi 3 ngày, cho nên thật muốn bàn về đến. Hẳn là ta hỏi các ngươi tới nơi này làm gì mới đúng. Hải quân, vạn mắt ưng cá tính trầm ổn, từ trước đến nay làm theo ý mình. Yamakaze một lát cũng không mò ra ý đồ đối phương. Bất quá, đã đối phương vô ý chiến đấu, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lúc này, hắn thu kiếm vào vỏ, nghiêm túc trên mặt một lần nữa chất đầy ý cười. A Liệt, là thế này phải không? Quấy rầy ngươi thật đúng là không có ý tứ. Đón đến, Yamakaze nói ra khói, tiếp tục nói. Chúng ta là bởi vì đi qua nơi này, tạm thời dừng lại một chút mà thôi. Ngược lại là ngươi vị đại nhân vật này, không đợi tại Kara Iza này ở trên đảo ma luyện kiếm kỹ, phản mà đi tới tòa này hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ nướng nướng. Thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình a. Làm sao lại có kiếm sĩ tới khiêu chiến ngươi? Chỉ cần Mihawk cho rằng đối phương có tư cách kia, như vậy một khi có kiếm sĩ đối với mình phát ra khiêu chiến, vậy hắn liền sẽ dùng trong tay hắc đao trở về chính xác phương. Yamakaze cái suy đoán này đặt ở bình thường có lẽ cũng không vấn đề, nhưng lúc này Mihawk hiển nhiên không phải là bởi vì tiếp nhận khiêu chiến đến chỗ này. yên lặng nhìn trước mắt thịt nướng. Mihawk trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta để giết thời gian. Download miễn phí diệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.